Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 620. Tình địch, đột kích, vân vân. Ngươi biết rất nhiều Ninh Hoan tâm sự tình sao? Giản Vân Dịch lúc này lôi kéo Giản Vân Vân ngồi xuống một bên. Vẻ mặt khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng. Nghe được hắn nói, Giản Vân Vân tò mò nhìn Giản Vân Dịch liếc mắt một cái. Nhị ca, ngươi sẽ không thật sự thích Hoan Tâm tỷ tỷ đi. Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là muốn đi cạnh góc tường, ta là kiên quyết mà. Duy trì ngươi tích, không cần đại ý đi phát huy chúng ta Giản gia cưỡng đoạt. Phi phi phi, là dũng cảm tranh thủ tinh thần. Không thể cậy hạo góc tường nam nhân. Không phải thật nam nhân. Giản Vân Vân vẻ mặt hưng phấn. Nàng chính là thiệt tình tưởng hỗ trợ a. Thật tốt quá. Chính mình nhị ca nếu là thật đem Ninh Hoan Tâm đuổi tới tay. Nữ thần chính là chính mình nhị tổ. Ngẫm lại đều cảm thấy hào kích động. Hào vui vẻ a. Giản Vân Dịch. Tuy rằng không rõ Vân Vân kích động cái gì, nhưng là Giản Vân Dịch đối chính mình cũng là mê chi tự tin. Trước kia hắn vì cái gì không đuổi theo tiểu sư muội? Chẳng lẽ chính mình so Tưởng Lệ Hành lớn lên xấu? Rõ ràng chính mình cũng thực ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình công pháp so Tưởng Lệ Hành nhược? Rõ ràng chính mình đã từng cùng hắn ước chiến, đại chiến 7 ngày 7 đêm, cũng chẳng phân biệt thắng bại. Cho nên, Giản Vân Dịch cảm thấy, chính mình đời trước sở dĩ thua, là thua ở chính mình quá để ý tiểu sư muội, quá để ý tiểu sư muội cảm thụ, cái gì đều nghe nàng, mà Tưởng Lệ Hành thắng liền thắng ở thấu không biết xấu hổ. Hắn chính là cái kẻ lừa đảo, trang đáng thương, giả dạng làm mất trí nhớ nhân loại tu sĩ bị tiểu sư muội nhặt về tới. Đường đường ma tộc hoàng tử, mặt đâu, mặt đi đâu vậy? Tưởng Lệ Hành, truy tức phụ nhi chính là muốn phát huy không biết xấu hổ tinh thần. Vị này tình địch, ngươi không có việc gì nói, vẫn là từ bỏ đi. Đêm đã khuya, tắm rửa ngủ đi, từ hoàng tuyển tử quán trở về thời điểm, sắc trời đã khuya, Ninh Hoan Tâm xuống xe sau, Tưởng Lệ Hành cũng đi theo nàng cùng nhau xuống xe, ta đưa ngươi lên lầu. Tưởng Lệ Hành ôn nhu nhìn Ninh Hoan Tâm, Ninh Hoan Tâm lập tức mỉm cười gật gật đầu, hai người cùng nhau lên lầu, tới rồi 13 lâu thời điểm. Ninh Hoan Tâm xem Tưởng Lệ Hành giống như không có phải rời khỏi ý tứ. Nàng không khỏi ngưng ngưng mắt. A Hành, ngươi nếu không đi ta chỗ đó ngồi ngồi, ta cấp hướng cà phê. Không cần. Tưởng Lệ Hành lắc lắc đầu, thật sâu mà nhìn Ninh Hoan Tâm, đột nhiên hỏi nàng một câu. Hoan Tâm, trừ bỏ ta, ngươi còn sẽ thích người khác sao? A. Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, có chút kỳ quái nhìn Tưởng Lệ Hành. Như thế nào đột nhiên hỏi cái này a? Không phải là bởi vì ta đi tìm Ngô Nghị, ngươi không cao hứng đi? Ninh Hoan Tâm có điểm tò mò, chẳng lẽ Tưởng Lệ Hành như vậy thích ăn dấm? Không phải cái này, nếu Tưởng Lệ Hành đột nhiên nâng lên tay bắt được Ninh Hoan Tâm hai tay. Ánh mắt có chút phức tạp khẩn trương. Nếu ta có chuyện gì gạt ngươi, ngươi về sau sẽ tha thứ ta sao? Ngạch, cái này xem tình huống. Ninh Hoan Tâm chớp chớp mắt. Ngươi nếu là có cái gì vị hôn thê, hoặc là chân dẫm hai chiếc thuyền gì đó, vậy ngươi liền vẫn là nào mát mẻ nào ngốc đi thôi. Mặt khác hết thảy hảo thuyết Ninh Hoan Tâm nhưng thật ra tâm đại. Đương nhiên cũng có chính mình nguyên tắc cùng điểm mấu chốt. Nàng có thể tiếp thu lẫn nhau gian có chính mình không gian, có chính mình bí mật. Nhưng là nàng không thể tiếp thu cảm tình thượng lừa gạt cùng bất chung. Ta chỉ có ngươi một cái. Trước nay đều chỉ có ngươi một cái. Chính là, Tưởng Lệ Hành đột nhiên ôm lấy Ninh Hoan tâm mani, ngươi sinh mệnh. Chưa bao giờ là chỉ có ta một cái. Kỳ thật Tưởng Lệ Hành vẫn là thực để ý vị kia đại sư huynh. Bởi vì hắn cùng Ninh Hoan tâm từ nhỏ thanh mai trúc mã. Hai nhỏ vô tư, thậm chí ở Tưởng Lệ Hành không xuất hiện phía trước. Ninh Hoan tâm phụ thân vốn là tính toán đem nàng đính hôn cấp người kia. Nếu không phải hắn cùng nàng số mệnh ở lần đó tu la trên chiến trường không hẹn mà gặp. Như vậy nàng có lẽ chính là người kia nương tử. Hết chương.